Chương 160 tối cường thăng cấp hệ thống. Sảng khoái đi. Một nhóm tiếp lấy một nhóm người đi lên, mấy chục người ở trong liền có mười mấy người trong nháy mắt đột phá cảnh giới, Long Linh đan chân có mạnh như vậy, không thể không nói, bọn hắn cũng rất tò mò, hơn nữa không ít một đinh nửa điểm hiếu kỳ, mà là hiếu kỳ vô cùng, chỉ là Long Phi căn bản không để thủ hạ bọn hắn người đi thử nghiệm, bởi vì bọn họ không có tư cách. Nhìn Long Phi trong tay ba viên là lạ đan dược, Gia Cát Thiên Long lập tức tiến lên một bước, nói, để ta thử một chút. Ta ngược lại muốn xem ngươi Long Linh đan đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Liền ở hắn tiến lên một bước trong nháy mắt, Long Phi tay vừa thu lại, hơi mỉm cười nói, "Hệ Long Linh đan bây giờ còn là kiểm tra giai đoạn, có thể hay không cùng những người khác có một dạng hiệu quả quả ngã không thể bảo đảm. Nếu như xuất hiện cái gì tác dụng phụ đây chính là chính các ngươi sự tình, ta Long Phi cũng không chịu trách nhiệm." Đan dược đều sẽ có tác dụng phụ, địa mấy Gia Cát Thiên Long rất rõ ràng, Gia Cát Thiên Long đạo, "Hệ Long Phi, đan dược ta so với ngươi hiểu, tác dụng phụ gì gì đó cũng không cần ngươi gánh chịu hậu quả." Long Phi nhìn Nam Cung Lôi cùng Lý Trùng Thiên đạo, "Hai người các ngươi đâu này?" Nam Cung Lôi cũng muốn tự mình thể hội một chút Long Linh đan uy lực, nói, "Kẻ ta cũng không cần ngươi gánh chịu hậu quả." Lý Trùng Thiên cũng giống như vậy, Long Phi lớn tiếng nói, "Ở đây chính là các ngươi tự mình nói, ta cũng không có buộc các ngươi a, nếu như xuất chút gì đau bụng a là bởi vì các ngươi thể chất không được." Nói thủ trưởng mở ra, ba người một viên, nóng hầm hập đan dược nuốt vào trong miệng, nhai mấy lần ê rầm. Đồng thời nuốt xuống, Gia Cát Thiên Long lẩm bẩm nói, "Kệ không có cái gì chỗ đặc biệt a, cái gì lực lượng cộng hưởng, cái gì lực lượng ngũ hành va chạm đan điền, căn bản không có sự a." "Là a, y." Một luồng ê ẩm, mặn mặn vị đạo, có điểm lạ. "Đứng hình, ta làm sao có chút linh lực đều không cảm giác được a?" "Tình huống thế nào à?" Đột nhiên, lạch cạch, cạch cạch cạch, y cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, giống như kéo động cự đại tỏa liên như thế, từng trận tiếng vang lạ tại cái mông của bọn hắn mặt sau vang lên, sát theo đó ba người cơ hồ là đồng thời kẹp lấy bắp đùi căng bộ, Cúc Hoa căng thẳng, sắc mặt chợt đỏ bừng, Gia Cát Thiên Long hai mắt giận dữ, "Ê Long Phi, ngươi cho chúng ta ăn là cái gì?" "Long Phi, ta muốn giết ngươi." "Tiểu tử, ngươi đến tột cùng cho chúng ta ăn là vật gì?" Cạch cạch cạch, ý cạch cạch cạch, e bất. Đùng. Hoàn toàn nhịn không được, Long Phi tâm trung âm thầm một trận, kể qua cái tắc, ba ngày ba đêm không ăn không uống không tắm rửa uy lực mạnh mẽ như vậy a, ha ha ha. So với lần trước chưa các kiên cường uy lực mạnh hơn a. Lập tức Long Phi rất nghiêm túc nói, "Ê đan dược a, là ta hôm qua Thiên Tân nghiên cứu ra sản phẩm mới đan dược, a nha. Quên nói với các ngươi rồi, vừa nãy đan dược không phải Long Linh đan." A ghê cạch cạch cạch, Gia Cát Thiên Long nhịn không nổi, trên mông đít cách cách một tiếng, hiếm cháo phân liền từ ống quần thượng lưu xuống, ngay sau đó là Nam Cung Lôi, Lý Trùng Thiên, ba người cái mông ướt một đám lớn, hơn nữa còn không ngừng thả ra ba ba ba nổ vang rắm đến, mỗi thả một cái rắm liền nhảy ra một đám lớn hiếm cháo phân đến, "Hệ Long Phi, ta muốn giết ngươi." Nam Cung Lôi lửa giận Trùng Thiên, Gia Cát Thiên Long cái bụng không ngừng lăn lộn, cục cục ùng ục thét lên ầm ĩ, sắc mặt thương bạch cực kỳ, "Hệ không được, không được." Lý Trùng Thiên căn bản không có quản nhiều như vậy, trực tiếp vọt xuống dưới, một lớp sóng lớn Lý Thị Võ Đường võ giả cấp tốc đi theo, chỉ thấy hắn đi qua trên đường một đống tiếp lấy một đống phân rơi xuống, đi theo phía sau võ giả tất cả đều bưng mũi, Gia Cát Thiên Long cũng không nhịn được, "Hệ Long Phi, ngươi chờ cho ta." Cạch cạch cạch, đài dưới đáy những người kia tất cả đều cười nghi ngửa, "Ha ha ha, ha ha ha. Hầu gia, ngươi trên mông đít phân a." "Lý tướng quân, ha ha ha, cười chết ta rồi, quá khôi hài rồi." Nam Cung Lôi cũng nhịn không được, đợi tiếp nửa lời nói, hắn lo lắng hai con ống quần đều phải kéo ướt, hơn nữa cái bụng không ngừng lăn lộn, hoàn toàn nhịn không được trên mông đít bùng bùng nổ vang, hắn hiện tại hận không thể đem Long Phi xé thành mảnh nhỏ, nhưng là hiện tại không đi nữa Nam Cung Vương phủ mặt liền muốn vứt sạch Tam Đại Thiên Trụ, Hỏa Ly Thành ngoại trừ hoàng đế tối có quyền thế ba người, đang tại toàn thành người mặt bùng bùng gãy phân, toàn bộ thành người đều cười nghiêng. Ngửa, hơn nữa, Tam Đại Thiên Trụ mặt đều ném rồi, Long Phi nhìn cùng chạy ra ngoài Nam Cung Lôi, lẩm bẩm nói, "Ê lão trượng nhân đi thông thả a." "Ha ha ha," Long Phi cười ha hả, nói, "Ê theo ta đấu, các ngươi cũng xứng." Hắc Bào lão giả nhìn Long Phi, ánh mắt quấn rồi một cái, lập tức cũng đi theo rời đi, lần này, Long Phi, Long gia toàn diện đại thắng, hơn nữa, Long gia sức ảnh hưởng trực tiếp che lại tất cả gia tộc, bởi vì, Long Linh Đan, đây chỉ là bắt đầu. Long Linh đan hội toàn diện chiếm lĩnh Hỏa Ly Thành đan dược thị trường, loại này đan dược nhìn như đơn giản, Nhưng mà nếu như không có Long Phi nói gõ cửa coi như là luyện đan đại tông sư cũng vô pháp luyện chế ra đến, nhưng là có hắn nói gõ cửa, coi như là cấp một luyện đan sư đều có thể luyện chế, Long gia thành liền Long Linh đan chế tạo nhà xưởng, cũng chỉ có Long gia có thể luyện, chứ các thần hầu phủ gia các thiên long ngồi xổm ở trong nhà xí trọn vẹn 2 giờ, đều nhanh muốn kéo ra máu rồi, chứ các kiên cường bưng mũi đứng ở nhà xí bên ngoài, nói, ê cha, phải hay không Long Phi này tiểu tử? Cha, còn có 2 ngày chính là tử cấm chi điên yến, ta đã đột phá chiến vương cảnh giới, đến lúc đó nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Long Phi, ngươi liền cho lão tử chờ xem. Cạch cạch cạch. Cạch cạch cạch ở nhà xí trung lại là một trận nổ vang, gia các thiên long kéo đều nhanh muốn hư thoát, Lý thị võ đường Lý Trùng Thiên cũng giống vậy, ăn xong vài loại dừng chảy nước thuốc hoàn toàn không có tác dụng, không thể không nói Long Phi trên người cực phẩm đang dược quá cường hãn. Nam Cung Vương phủ, Nam Cung Lôi song tay viện chặt lấy tay, sắc mặt thương bạch, cả người toát mồ hôi lạnh, nói, "Ê Long Phi, ngươi cái cẩu vật, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tuyệt đối sẽ không. Cũng tại lúc này, một tên vương phủ thị vệ vội vội vàng vàng tới rồi, nói, "Ê khởi bẩm vương gia, Nam Cung quân đã chạy tới Hỏa Ly thành, liền ở Hỏa Ly ngoài thành 5 km nơi đóng trại." Nam Cung Lôi hưng phấn đứng dậy, "Ê được." Cạch cạch cạch, không khống chế được, lại là một trận oanh tạc, lần này trực tiếp oanh tạc tại trên quần, Nam Cung Lôi hận tử long bay, "Long Phi, ngươi chỉ còn lại 2 ngày mệnh, chờ cho ta đi." Ha ha ha, ngoại trừ Tam Đại Thiên Trụ bên ngoài, còn xảy ra một kiện sự tình, Phong Nguyên Thương Minh Phục Thiên Thù chết rồi, bị tức chết rồi, nộ hỏa công tâm, tiên huyết cuồng phun không ngừng, nhất về Phong Nguyên Thương Minh sau sau mấy tiếng tựu chết rồi, ôm nỗi hận mà chết cũng là bởi vì Long Phi Long Linh Đan. Nghe được tin tức này lúc, Long Phi sững sờ, cười đối Liễu Phong nói, "Nghe Liễu lão, đây chính là vẻ mặt tối cao cảnh giới a." Số từ 1754.